truyệnaudiomoi.com. Chương 60, phó bản DOOM 2. Trần Ngọc Lâm quyết định né tránh toàn bộ lũ quỷ trên đường. Hắn cảm giác được đây là một quyết định đúng đắn, bởi vì không nói những cái khác, chỉ riêng cái quân số của lũ kia là đủ cho hắn run sợ rồi. Dù sao, nhìn một chút, lũ đó quân số đủ để che kín cả một cái đồng bằng. Tuy không rộng lắm nhưng hắn đoán chừng chí ít cũng độ khoảng 500 con đi. Đừng nói hồi trước hắn từng một mình đấu lại 700 con nhện. Lũ đó không đi thành đàn mà đi lẻ, kể cả thành đàn thì trừ ngày cuối ra, nhiều nhất vẫn là 10 con một đám. Lần này trực tiếp 500 con một đám. Dù có là tam phẩm hư khí đan hay thậm chí một số hơi yếu tứ phẩm tiên cốt thì vẫn có thể bị sinh sinh hao mòn tới chết. Lượng biến, sinh ra chất biến. Hơn nữa không biết trong đó có bao nhiêu là chất tốt. Có khi tính riêng về chất đã đủ vượt mặt một số rồi. Trần Ngọc Lâm dự tính một mạch chạy. Có điều lúc này, hắn nhíu mày dừng lại quan sát. Trước mặt hắn lúc này là khoảng chừng 20 sinh vật dạng người đang cắn xé một sinh vật hình người khác. Mà nói là sinh vật hình người có chút không đúng, bởi vì lũ này đúng là người. Hoặc chí ít từng là người. Nhấn mạnh chữ từng, bọn họ quần áo rách nát tả tơi, khuôn mặt phồng to lên và đỏ rực như thể bị ong đốt. Cánh tay họ phồng lên, một số người có cánh tay trông như thể được ghép luôn vào khẩu súng, nói là một khẩu súng thịt cũng không quá đáng. Một số người thì trông như thây ma một mắt, với một con mắt to khổng lồ ở chính giữa đầu. Những kẻ bị chiếm hữu, Trần Ngọc Lâm từng xem qua tư liệu từ game, họ vốn là người nhưng bị ảnh hưởng bởi ác vai hoặc một số tác nhân khác kiểu bị lây nhiễm sóng hoạt tính biến thành hình dáng như thế này. Trần Ngọc Lâm tuy không có quá nhiều cảm xúc với nhân vật trong game, nhưng mà cái này, nó quá thật. Nhìn qua hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra được đây lại là hình ảnh trong game được. Có điều cái đó cũng không khiến hắn để ý bằng việc có một tên bị chiếm hữu trên tay đang xách một cái khiên ánh sáng màu tím nhạt, trông công nghệ có vẻ rất cao và một cái cưa điện. Ngoài ra trên nền đất còn có cả một khẩu súng nữa. Có vẻ trước khi bị chiếm hữu, hắn là lính canh hoặc một chức vụ gì đó tương đương. Hắn mỉm cười, hai tay hai chân cúi xuống như loài báo, lấy đà lao vút lên. Một cú lao này kèm theo thanh kiếm nhanh chóng đẩy bay tên bị chiếm hữu về góc tường. Kế đó Trần Ngọc Lâm nhanh tay chộp lấy khẩu súng dắt lên trên lưng, xách theo cái cưa máy cùng với cái khiên chạy về phía trước. Cái cưa máy thì có vẻ hơi nặng, khoảng 10 cân, nhưng cái khiên thì nhẹ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Lúc này có chút ra vẻ tương lai rồi đó, hắn thầm nghĩ. Trần Ngọc Lâm một đường thẳng tiến, hắn nhanh chóng học được cách thao tác cái cưa máy cùng cái khiên. Cái cưa máy thì có thể dùng trong 4 phút liên tục, còn cái khiên thì có thể chịu được những đòn đánh không quá mạnh mẽ, như đòn của im thì có thể, còn lũ kỵ sĩ địa ngục thì bó tay rồi. Khẩu súng ngắn này còn kỳ lạ nữa, lượng đạn của nó là vô hạn, có thể bắn liên tục. Trong game thì có vẻ súng ngắn vô hạn đạn là thường thức. Có trò gọi NOVA cũng như thế này. Những cái này đều là những kiến thức hắn đạt được ngay khi chạm vào những món vũ khí này, không phải là thông tin từ giám định. Trần Ngọc Lâm chuyển tư thế một chút, cái khiên gắn vào trên lưng đề phòng bị tấn công từ đằng sau, một tay cầm súng, cái loại vô hạn đạn, tay còn lại cầm kiếm. Cái cưa máy thì hắn treo trên lưng, uy lực của nó lớn vô cùng, hơn nữa lại là hàng có giới hạn thời gian nên tiết kiệm một chút. Trần Ngọc Lâm trên tay trang bị đầy đủ, tiến vào trong một khu vực trông có vẻ giống như điện thờ, có rất nhiều cây cối chết khô, còn có cả những cái trông nhọn hoắt hướng lên trên nữa. Lập tức ngay khi hắn tiến vào khu điện thờ, hắn nghe thấy một tiếng gầm trầm đục, kế đó một đám khoảng 20 con quỷ có cả im toàn thân vàng rực. Có cả những con trông giống im nhưng cơ thể có màu xám, có những mảng khô khốc xù xì gai góc như vỏ cây trên thân, gọi lao lơ lao tới. Trần Ngọc Lâm vung kiếm, đường kiếm ngọt xớt chém qua cổ ba con im, đồng thời hắn giơ súng lên bắn vỡ sọ một con. Lao lơ đang gào thét chạy qua hướng này. Có điều ngay sau đó, Trần Ngọc Lâm cảm thấy mặt đất rung lên những tiếng trầm thấp, có những chấn động như thể động đất vậy. Hắn cẩn thận lắng nghe, thì bất chợt từ phía trước xuất hiện ba con vật trông như là nhân ngưu. Chân chúng khá giống chân trâu, phủ một lớp da dày màu da cam. Đầu thì là đầu người nhưng có hộp sọ to vô cùng, răng nanh nhọn hoắt. Hai bên thái dương mọc ra một cặp sừng đồ sộ, khá giống sừng trâu. Thân mình của nó khá giống thân người, cũng được phủ bởi một lớp giáp da khá dày. Ba con nam tước địa ngục, ba dơn ốp heo. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột. Hắn từng nhìn thấy một con nam tước địa ngục chiến đấu trong trận thú triều. Một mình nó có thể đọ lại ba con tam phẩm ma thú mà không chết. Hơn nữa lúc này lại là ba con. Con nam tước địa ngục chính giữa gầm lên, hai tay tụ lại thành một quả cầu ánh sáng chói lọi. Kế đó nó vung tay, quả cầu ánh sáng bay vút đến phía Trần Ngọc Lâm. Hắn tuy tránh ra kịp, nhưng dư ba vụ nổ vẫn khiến cho hắn bị thổi bay một đoạn. Lựu đạn kém xa thứ này. Thứ này uy lực không chỉ mạnh bình thường, chí ít cũng phải ngang một quả tên lửa. Đáng sợ hơn nữa, thứ này còn là liên tục khai hỏa. Chỉ thấy cả ba con nam tước địa ngục liên tục tạo ra hàng đống quả cầu. Hơn nữa là hai tay cùng lúc tạo ra, ném toàn bộ về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm sững sờ nhận ra những quả cầu này hoàn toàn cắt đứt từng lối đi của hắn. Ba quả cầu bay về hai bên, một quả cầu ánh sáng khác bay lên chặn đứt đường đi trên trời của hắn, còn lại hai quả bay thẳng về hướng hắn. Dựa theo kinh nghiệm vừa nãy, mấy quả này hoàn toàn có thể phát nổ giữa không trung, có vẻ hoàn toàn dựa theo sự khống chế từ mấy con này. Có vẻ lũ này cũng không thực sự giống trong game lắm. Trần Ngọc Lâm đưa tay ra đằng sau lấy cái khiên, lao về phía sau vòng ra một đoạn. Hiển nhiên lũ nam tước này không ngờ tới tốc độ của hắn lại nhanh đến thế, dù sao hắn cũng là ma cà rồng. Trần Ngọc Lâm giơ khiên lên trước đề phòng một quả cầu bay tới, nhưng trái với dự liệu của hắn, một con cũng đồng thời lao đến, trên tay nó sáng lấp lánh một quả cầu. Hắn ngay lập tức lui ra xa. Kinh nghiệm từ game cho biết lũ này có thể đấm mấy quả cầu này gây sát thương cao kinh khủng. Nếu nổ gần thì chính là một quả tên lửa nổ tung ngay mặt. Trần Ngọc Lâm vứt kiếm đi, không có thời gian cho kiếm vô bao. Kế đó hắn rút khẩu súng mà hắn đạt được từ hệ thống ra, giơ lên bắn từng tràng một. Con này lực công kích cao, phòng thủ đồng dạng cao quá trớn, nhưng nhược điểm cũng quá rõ ràng, tốc độ chậm. Trần Ngọc Lâm nhắm chính giữa đầu cũng tốn hơn 10 phát đạn mới khiến nó gục xuống. Kế đó hắn quay sang hai con nam tước còn lại, lại tiêu tốn gần một băng đạn mới tiêu diệt được cả hai con. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, mới bắt đầu còn chưa thấy bóng cái tổ quỷ đâu đã tốn hai băng đạn, quá lãng phí. Nhưng mà mấy con nam tước địa ngục này xét bình quân cũng là một loại quái cao cấp, loại mà hắn triệu hồi ra được quá yếu, hoặc là con này quá mạnh. Không khó để thấy không chỉ số lượng lũ quỷ được cái hệ thống toi đời này bắp một cách ảo diệu, mà cả chất lượng cũng bắp không kém. Và đây còn là dễ đấy, có trời mới biết cái chế độ mày chết chắc rồi con ạ, nó khó khăn thế nào. Chợt, hệ thống nói với hắn, phân chia độ khó như sau, khó, số lượng cùng chất lượng ngang với dễ, tăng thêm chế độ ai bậc trung bình, cực khó, ai tăng lên bậc cao. Ác mộng, ai giữ nguyên cực khó, số lượng x2, chất lượng x2, chế độ cuối, toàn bộ x2 lên. Trần Ngọc Lâm sa sầm mặt, lại còn có cả ai. Bây giờ cũng không khó nhìn ra chỉ mấy con quái cấp cao mới hơi có kinh nghiệm, còn lại toàn hoạt động kiểu, cứ quẩy lên đi em. Đợt hắn giết 12 con quái vừa rồi là biết, có ai, không thể phủ nhận là độ khó sẽ tăng lên một mảng lớn. Trần Ngọc Lâm xoa đầu, khác nói sau, để sau hắn nói. Lũ quái này càng mạnh với hắn càng tốt, hoàn thành nhiệm vụ thẻ bài triệu hoán được quái vật cũng có thể càng mạnh. Hắn nhìn lũ quái chừng 11 con còn lại, lần này hắn trực tiếp dương lên 2 quyền băng hỏa quyền sáo, mỗi con cho 3 quyền nổ tung chết sạch. Quả nhiên ai của chúng bằng không, kể cả khi đồng loại mạnh hơn chết trước mặt chúng vẫn cứ lao lên một cách điên cuồng. Còn không bằng giá thú. Giá thú chỉ cần khiến chúng thấy sợ chúng sẽ lui lại, thậm chí chạy mất. Còn lũ này thì chỉ biết tiến lên tấn công bất chấp sống chết. Chỉ mỗi mấy con nam tước có IQ cao hơn một tí, biết phối hợp nhau. Mà nên gọi là IQ hay là ai nhỉ? Chợt, một tia sáng vàng rực phóng lên trên trời, hiển lộ một sinh vật nửa giống người. Hai chân bị thoái hóa mềm oạt, eo mọc ra hai cái cánh thịt. Đầu có một khúc xương hình chữ nhật bao phủ quanh hộp sọ, mặt không có mắt mũi gì sất. Ác vai trên sumo nơ, triệu quỷ sư. một con ác vai. Loài này vô cùng phiền phức với thiên phú di chuyển bằng cách hóa thành tia sáng. Hơn nữa hai tay của nó có thể phóng ra sóng hoạt tính, khiến cho mục tiêu nếu là tinh thần yếu kém sẽ bị chiếm hữu, thành xác sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, phó bản DOOM 3. Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn ác vai, hay còn gọi là Summoner trong trò Doom 2016. Thôi thì cứ gọi là Summoner cho dễ phân biệt. Arcview là cái tên trong các game phiên bản DOOM cũ. Hắn đặt tên cho thêm một chữ L vào chữ vai cho ngầu. Bởi vì gọi là Summoner thì khó coi lắm. Hơn nữa hắn cũng cạn ý tưởng đặt tên. Con Summoner phiêu phủ, bay lên trên không cao, nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Lâm đang đứng dưới đất chĩa súng vào mặt nó. Đương nhiên, nhìn cũng chỉ là một cách nói vì nó không có mắt. Hoặc nếu có thì cũng là loại mắt mà không hiển thị ra ngoài cơ thể. Hoặc nó không có mắt dạng như người. Dù gì Trần Ngọc Lâm cũng bó tay không biết nó nhìn bằng cách nào. Summoner kế đó rít lên một tiếng, toàn thân hóa thành một lợn sóng ánh sáng vàng rực lao thẳng tới chỗ Trần Ngọc Lâm. Cùng lúc này toàn thân nó tỏa ra ánh hào quang mãnh liệt màu da cam. Trần Ngọc Lâm nhìn qua là biết đòn công kích này đau khỏi nói. Hắn nhảy sang một bên tránh né nó. Đồng thời hắn giơ súng lên bắn cho một tràng. Nhưng luồng ánh sáng bao phủ Summoner lại phun ra một loạt những tia lửa điểm làm chệch hướng nhẹ những viên đạn của hắn. Tuy chỉ chệch hướng nhẹ nhưng với tốc độ kinh khủng của con quỷ này, chệch hướng một ly là đi một dặm. Toàn bộ không trúng nổi. Còn tốt cũng như mọi loại đòn công kích khác, đây là tấn công chỉ theo đường thẳng cho nên rất dễ né. Vấn đề là tốc độ của nó quá nhanh, gấp 2 lần Trần Ngọc Lâm khi nó bay bình thường và dễ phải gấp đôi nữa khi nó hóa thành tia sáng vàng. Trần Ngọc Lâm ngồi xuống, hắn nhìn thấy con Summoner phía ra xa. Kế đó nó dương cao đôi cánh tay gầy rộc lên trên trời như thể đang cầu trời, làm biện pháp chuẩn bị tế thần vậy. Trần Ngọc Lâm ngay lập tức nhận ra động tác này, ai chơi qua DOOM đều rõ. Hắn kinh dị giơ cao súng lên, bắn cho một tràng về phía đó, chỉ tiếc quá xa cho nên chỉ 3 viên trúng. Hắn không cần chơi qua DOOM, hắn đã nhìn Arcview chiến đấu quá lâu để biết nó chuẩn bị làm gì. Con Summoner tuy rằng bị trúng đạn, nhưng vẫn đứng im, chỉ phiêu hồ lui ra sau tí. Kế đó quanh người nó phun ra một đống khoảng chừng 30 cục năng lượng màu da cam ra xung quanh. Rồi những cục năng lượng màu da cam đó vỡ ra, một luồng điện năng mở ra từ trong luồng điện năng đó một con quỷ bước ra. Trọn vẹn 30 con quỷ. Hơn nữa nhìn quanh hắn có thể dễ dàng thấy toàn là loại cấp cao. Không có những con như im mà chủ yếu là những con Brawler, những con kỵ sĩ địa ngục và còn có 2 con nam tước địa ngục nữa. Không chỉ có thế, ở phía xa còn có 3 con sinh vật hình người cao lớn trông khá giống kỵ sĩ địa ngục. Toàn thân bọc trong thứ giống như đá tảng, một mắt kéo dài thành một cái ránh ở giữa đầu phát sáng đỏ. Thứ đáng chú ý nhất của nó là một cánh tay to có gắn một tảng đá phát ánh sáng da cam, trông vô cùng giống một khẩu súng dung nham. Hellraider, trong game nó là một trong mấy con khá khó chơi khi mà lực bắn còn kinh hơn cả im. Và trọng yếu nhất một phát bắn của nó không phải đạn mà là một đường ánh sáng hủy diệt kinh hoàng. Trần Ngọc Lâm quyết định bỏ qua lũ kỵ sĩ và lũ nam tước địa ngục. Trừ mấy quả cầu bay khá dễ né, chúng vô hại ở khoảng cách 100m này. Hellraider phiền phức hơn khi từ đó nó cũng có thể bắn từ cách đó vài trăm mét. Dù hắn không rõ lắm chúng có thể không nhưng chắc là có. Cái đó có thể coi là nửa cái mục tiêu trọng điểm. Chúng hết sức phiền phức. Có điều quanh đây có mấy phiến đá hết sức to, hơn nữa lại lẩn khuất. Trần Ngọc Lâm cũng không để ý lắm. Cùng lắm thì núp sau một trong những phiến đá này là xong. Và kể cả thế vẫn còn một mục tiêu trọng điểm nhất. Đó là con Summoner nếu hắn không muốn chỗ này biến thành cái ổ quỷ. Nếu chỗ này có thể farm ra điểm vận mệnh và kinh nghiệm, hắn sẽ biến đây thành cái trang trại chăn nuôi ngay và luôn. Nhưng mà vấn đề là không có điểm cộng thêm, cho nên hắn đành phải tiêu diệt con Summoner trước vậy. Trong game một lần nó chỉ có thể triệu hồi chừng 1-6 con đại khái số lượng đó. Nhưng trong này 30 con lận. Và nếu nó có thể liên tục triệu hồi như trong game thì có khi trong một phút chỗ này sẽ tràn đầy quỷ không biết chừng. Trần Ngọc Lâm một bên chú ý lũ quỷ mới được triệu hoán, một bên để ý con Summoner. Kế đó con Summoner tiếp tục lao tới, nhưng lần này khác biệt. Nó lao nhanh đến cách hắn khoảng 5 mét thì dừng lại. Trần Ngọc Lâm giương súng lên xả một tràng, nhưng con Summoner này ngay lập tức vung vẩy tay, bắn ra từng tia sáng da cam hình quạt, dễ phải đến vài chục tia. Đạn của hắn chạm phải những tia sáng da cam đó, ngay lập tức bị đổi hướng. Trần Ngọc Lâm tuy không làm gì được Summoner, nhưng Summoner cũng không làm gì được hắn. Những đường quạt nó bắn ra chỉ có tác dụng khiến Trần Ngọc Lâm phải chạy loạn lên chứ chẳng trúng được gì hắn hết. Những đường ánh sáng này nhanh, nhưng hắn cũng nhanh không kém. Và hắn là sống còn những đường đạn này là chết. Chưa kể nó cũng không biết bắn làm sao để khóa góc chết nữa. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, cái này là thế trận quỷ quái gì? Ta không làm gì được ngươi, ngươi không làm gì được ta. Kế đó con Summoner lao ngược lại cách đó tầm 50 mét. Đã có một lần kinh nghiệm, lần này hắn vừa quan sát con Summoner, vừa dí súng theo. Đồng thời không quên nấp ra xa một đoạn cột đá đủ rắn chắc để chịu đựng công kích nếu lũ quỷ mà được triệu hồi kia muốn chơi hắn. Trần Ngọc Lâm nhìn trong ống ngắm, con Summoner dừng lại. Kế đó nó giơ cao tay lên chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi. Nhưng hắn không vội vàng tấn công mà chọn vị trí chuẩn vào ngay đầu nó. Kế đó hắn bắn ra một tràng đạn khoảng chừng 20 viên. Con Summoner nghi lễ bị gián đoạn giờ chừng, nhưng vẫn có chừng 10 quả trứng bị nó phun ra ngoài. Kế đó con Summoner phiêu phù trong không trung ôm mặt kêu thét. Trần Ngọc Lâm thấy thế, bèn bắn tiếp thêm một tràng nữa. Ngay khi hết một băng đạn hắn lại lao lên trước bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Con Summoner dù cái đầu vỡ toác ra nhưng vẫn di chuyển được. Nó thấy Trần Ngọc Lâm đang phi tốc về hướng nó, bèn run rẩy chuẩn bị chuyển hóa thành tia chớp vàng. Nhưng nó chuyển hóa thành tia chớp cũng cần thời gian, một giây. Mà 50 mét với Trần Ngọc Lâm hắn có thể lao đi trong bao lâu? Với loài ma cà rồng như hắn, trong điều kiện lý tưởng hắn có thể dễ như bỡn đạt tốc độ 150 cây số giờ trong điều kiện đường không quanh co. Có điều nếu thế thì hắn lại không thể duy trì quá lâu thôi. Thông thường hắn duy trì tốc độ 60 cây số giờ để chạy bền. Nhưng lần này căng thẳng, hắn buộc phải tăng tốc lên 150 cây số giờ nhanh nhất có thể. Nghĩ là hơn 40 mét một giây, nhưng vì hắn vừa mới tăng tốc cho nên đoạn đầu hơi chậm, nhưng vẫn chỉ mất gần 2 giây để đến nơi. Lúc hắn tới nơi, vừa tới nơi hắn liền vung kiếm chém một phát. Súng đang hết đạn, cần mất thời gian thay đạn nên không dùng được. Súng ngắn uy lực hắn e sợ không đủ. Con Summoner vẫn kịp hóa thành một tia chớp lao đi, nhưng được nửa đường thì nó hạ xuống, ngã xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Trần Ngọc Lâm nhìn qua cách đó 10 mét là cái đầu của con Summoner, một đoạn bị xé ra, còn khoảng mùng 2 tháng 3 phần cổ thì bị cắt xén qua. Có lẽ là kiếm của hắn chỉ cắt qua mùng 2 tháng 3 cổ, nhưng phần còn lại thì bị chính bản thân nó di chuyển tốc độ cao khiến cho cái cổ bị xé ra. Summoner giống như ác view của hắn, lực phòng ngự cực yếu. Hơn nữa giống như trong game, điểm yếu của Summoner là lúc nó đứng triệu hồi quỷ sẽ không có phòng ngự gì cả. Cho nên lúc mà nó đang triệu hồi là lúc nó yếu nhất. Có điều hơi kỳ lạ, đó là Summoner này có nhiều kỹ năng mà ác view của hắn không có được. Ví dụ như triệu hồi quỷ thì thay thế bằng hệ thống triệu hồi mana thì thôi đi. Nhưng tấn công thì ác view chỉ có thể phun ra những tia đạn sét yếu ớt. Còn Summoner thì mạnh mẽ hơn nhiều là những tia sét hình quạt. Có lẽ Summoner trưởng thành hơn ác view chăng? Dù gì ác view vẫn còn chỗ trống, nó có thể phát triển tới tận ngũ phẩm đạp luân cảnh. Còn nếu hắn có thể cho nó tiến hóa thêm nữa, trở thành một loại gọi Harvester, kẻ thu hoạch. Nó có thể hút sinh lực của đối thủ, bỏ qua giáp của đối phương. Đối phương càng nhiều máu thì nó hút càng nhiều. Trong game, Harvester không thể triệu hồi quỷ, nhưng trong hệ thống do nó tiến hóa lên cho nên vẫn giữ lại khả năng triệu hồi quỷ và tăng thêm khả năng chiến đấu tay đôi. Một điều khiến hắn khổ tâm là các vật liệu để tiến hóa ác vai lên thành Harvester phải do chính hắn tìm được chứ không thể mua trong cửa hàng được. Kể cả nếu hắn có mua thì vật phẩm đó cũng không dùng để tiến hóa cho ác vai được. Cái này không quan trọng, quan trọng hơn là chỉ một con Summoner đã khó nhằn vậy. Vậy nếu đến ba con thì như thế nào? Và con này là trong tình trạng ai thấp kém. Nếu ai của nó cải thiện nhiều lên trong các chế độ về sau thì sẽ khó khăn như thế nào? Nhưng cái đó để sau, lúc này là hắn phải tiêu diệt lũ quỷ đang ở đây. Hoặc tiêu diệt làm quái gì? Chạy là thượng sách. Ở đây thêm 3 phút có khi đối đầu hắn không phải là 30 con mà là 30,000 con quỷ. Vừa nãy tiêu diệt Summoner là do hắn phải tiêu diệt nó, vì nó chạy nhanh và vô cùng phiền toái. Nghĩ bụng, hắn chém một vòng kiếm tiêu diệt 7 con im đang áp sát hắn. Kế đó hắn lấy tốc độ 80 cây số giờ chạy vọt đi. Ưu điểm đối với hắn của lũ quỷ này là trừ con Summoner, không một con nào có tốc độ quá 60 cây số giờ. Thậm chí im với cơ thể nhỏ nhắn cũng chỉ có thể chạy tới tốc độ nhanh nhất là 50 cây số giờ mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Phá Tổ Quỷ 1. Trần Ngọc Lâm chạy gần đến nơi mà hệ thống tuyên bố là địa điểm kết thúc màn chơi. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà trên đường đi chí ít có hơn 10 lần hắn phải ẩn núp khỏi từng đám hơn 100 con đi tuần. Càng đến chỗ điện thờ chính càng đông. Chỗ này là chân của đỉnh núi, dẫn thẳng tới cái đỉnh núi hình đầu lâu quỷ. Xung quanh trải đầy trông nhọn hoắt ngang dọc xích sắt trăng vương vãi, còn có vài mẩu xương sườn cắm xuống đất của vài loài sinh vật khổng lồ nữa. Trần Ngọc Lâm chạy tới một cái cột phát sáng, đây có vẻ như là cái ổ khóa. Chính giữa cái cột này là một cái đầu lâu người với hai hốc mắt sáng rực. Trần Ngọc Lâm thuận theo thông tin nhận được khi chạm vào cái cột này, loay hoay một vài giây rồi hắn ấn mạnh cái đầu lâu vào trong cột. Hắn nhìn sang, cái hang lúc trước có một cái cổng, giờ đây cái cổng từ từ đóng xuống dưới. Trần Ngọc Lâm hơi suy ngẫm về cái này. Công trình này tuyệt đối là của quỷ, nhưng làm thế nào mà mấy con quỷ không có IQ lại làm được như thế này thì có đời biết. Dù sao, cái này là công nghệ cũng khá cao, chỉ ít cao hơn thời Trung Cổ. Từ đó có thể suy luận ra là văn minh địa ngục cũng không đến nỗi nào. Hoặc đơn giản đó là một cách vận dụng pháp thuật. Hắn chạy vào bên trong là một khoảng không có vẻ hơi kỳ lạ, nền đất phía dưới nứt ra một mảng, nhìn xuống chỉ thấy những cái cột đá vươn xuống phía dưới mà không thể thực sự nhìn ra được bên dưới là gì, có thể là vực thẳm lắm. Hắn có thứ ngoái nhìn xuống nhưng chỉ nhìn thấy một màn xương mờ mịt màu xám trắng, còn lại không thấy gì cả. Cứ như thể cái hang này nằm ở giữa không trung vậy, phía trên là bầu trời. Còn phía dưới là mặt đất, rơi phát là chết chắc. Ngoài ra thì cả hang động trông như thể bên trong một cái hầm mỏ to rộng lớn mà hoang tàn, với những bậc thang đá và vài con quỷ cùng thây ma đi lại. Cả không gian này phát sáng bởi đuốc và một thứ ánh sáng giống như lửa phát ra từ một nơi không rõ. Nhưng tóm lại là cả chỗ này đều sáng rực lên một sắc đỏ, tàn cho sáng đỏ bay trong không khí như thể chỗ này đang có hỏa hoạn vậy. Nhìn quang cảnh trông không khác gì một nền văn minh khoảng thời Trung Cổ tồn tại ở dưới mặt đất, nhưng đã hoang tàn từ lâu và bị lũ quỷ chiếm cứ. Trần Ngọc Lâm thân là ma cà rồng, kỹ năng leo trèo là nhất đẳng. Hắn không đi trên bậc thang mà trực tiếp bò lên trên trần hang. Sàn hang nóng rực nhưng không làm gì được hắn. Trên đường đi có rất nhiều quỷ vật phát hiện ra hắn, nhưng toàn bộ đều bị hắn xử sạch. Nói là rất nhiều thực ra cũng chỉ có khoảng 50 con, phần lớn là những con có khả năng bay lượn cho nên chúng còn chưa kịp thông báo hoặc tấn công đã bị hắn một viên đạn bắn ra tiêu diệt. Trong đó hơi phiền phức là mấy con lót xôn, linh hồn thất lạc, trong hình dáng mấy cái đầu lâu mọc sừng bay bay, cứ nhìn thấy hắn là nó lao thẳng vào làm cảm tử quân. Trần Ngọc Lâm thấy là phiền, dù cho mỗi lần nổ súng hắn phải đợi 5 phút để lũ quỷ tản đi. Lũ này sau vài phút không thấy địch lại tiếp tục quay về trấn thủ, lập trình chuẩn trong game luôn. Cũng may chế độ dễ này ai lũ quỷ không cao lắm. Trên đường trèo hắn nhìn thấy vài loại quái mới, một số con là những người chỉ còn da bọc xương, mặc một bộ giáp sắt và có hai khẩu súng trông giống súng năng lượng gắn trên vai. Một số nhỏ khác thì trông như mấy đứa thừa cân hạng nặng được trang bị giáp công nghệ cao với hai khẩu súng to thù lù ở hai tay. Con đó quá mức quái dị để mô tả. Con gầy như da bọc xương có lẽ là một loại quỷ sinh ra từ con người gọi dép nơn, nghĩa là kẻ quay về từ cõi chết. Còn con quỷ quái gì kia thì là Mancubuser. Cả hai đều là lính bắn xa. Hay nói, tất cả những con ở đây đều là lính bắn xa. Mà cái đáng e ngại là càng đến chỗ điện thờ chính càng xuất hiện nhiều loại quái cấp cao. Ở vòng ngoài map chủ yếu là mấy con im với Brawler, thi thoảng xuất hiện mấy con cương thi. Nhưng ở vòng trong này thì bắt đầu xuất hiện những con quái cấp cao như Nam Tước Địa Ngục. Vừa nãy nhìn qua chí ít cũng phải có hơn 30 con Nam Tước Địa Ngục. Cuối cùng, hắn cũng tìm ra được tổ quỷ. Đó là một khu vực trông giống cái tế đàn, có một hình vẽ kỳ quái trông như cái vòng tròn, cùng với vài gai nhọn đâm ngược vào bên trong khắc trên đất. Xung quanh có vài hòn đá, chính xác là 6 hòn đá bay được xích lại bởi những sợi xích. Nhìn quang cảnh này nếu thay bởi một cái bách lao hoa hồng sẽ rất nên thơ, nhưng đáng tiếc ở trong không gian hoang tàn tràn đầy tiếng quỷ rít, hơi nóng hừng hực tỏa ra như này thì chỉ làm tăng thêm cái độ quỷ dị của nó. Tổ quỷ nằm ngay trong cái vòng tròn được khắc trên mặt đất. Nó có hình dáng như một cái cột làm từ thịt, có một hòn đá hình bầu dục gắn trên đó. Phần trên cùng của tổ quỷ mở bung ra như cái miệng, từ đó một cái hình tròn trông như cổng dịch chuyển hiện ra. Phía bên trong của hình tròn cũng là bên kia của cổng dịch chuyển trông như một ngọn núi xám xịt với bầu trời đỏ rực như máu. Trần Ngọc Lâm quan sát, quanh tổ quỷ có rất nhiều, khoảng hơn 50 con quỷ đang canh gác. Toàn bộ đều là loại cao cấp như Mancubuser và Nam Tước Địa Ngục. Bị hơn 50 con này bu cho thì Trần Ngọc Lâm cũng không rõ hắn có ra cái gì không nữa. Hắn thả mình từ trên cao, thân là ma cà rồng cơ thể hắn cũng đại loại như con mèo cỡ lớn. Rơi không quá 50 mét thì khả năng sống là 90%. Hơn nữa chỗ này xuống dưới cũng chỉ khoảng hơn 20 mét chứ cũng không có quá cao cho nên Trần Ngọc Lâm vẫn có thể an ổn tiếp đất. Kế đó, hắn vừa chạm vào tổ quỷ lập tức biết được cách phá nó. Cái hình tròn hạch tâm là mấu chốt, nó kiểu cái lõi năng lượng ấy. Rút ra là cái tổ quỷ bị hủy ngay. Có điều, ngay khi tổ quỷ bị phá hủy thì nó sẽ triệu hồi ra một loạt quỷ nữa trong nỗ lực cuối. Cho nên hắn cần phải nhanh chóng đào tẩu kẻo bị cả một lò quỷ hơn 100 con bu vào đánh. Có điều có lẽ ngay sau khi hắn phá hủy tổ quỷ, hắn sẽ lập tức được truyền tống đi cho nên không lo. Trần Ngọc Lâm rút cái cục hình tròn ra. Hắn bóp một cái, cục hình tròn đó vỡ nát. Bên trong là một cái cục trông như trái tim, có vài viên hình cầu ở trong. Hắn bèn giật cái cục đó ra. Liền kế đó cái tổ quỷ rung lên rồi một tiếng thét kinh khủng vang lên trong không gian xung quanh. Trần Ngọc Lâm hít một hơi sâu, nếu như này thì có khi cả lũ quỷ xung quanh đều nghe thấy được. Nhưng đó không phải vấn đề mà hắn nên quan tâm. Hắn chợt thấy 7 tia sáng bắn ra từ trên trời xuống trông như những tia sét da cam. Kế đó xuất hiện trong màn sáng da cam là 6 sinh vật, mỗi một con trông đều vô cùng mạnh mẽ. Trần Ngọc Lâm đau đầu rồi. Nhìn là hắn nhận ra đây là lũ Baz trong game. Tổ quỷ thông thường có triệu hồi được Baz đâu. Lại là cái hệ thống chết toi kia bắp hơi quá đà. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt tổ quỷ, hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở toàn bộ 6 loại quỷ được sinh ra sau khi tiêu diệt chính là 6 con Baz trong DOOM. Lần lượt là Cyber Demon X2, Hellgard, kẻ gác cổng địa ngục. X3 và 3 cuối Spider Master Mai, cả 6 loại trên đều là mạnh nhất. Nếu ký chủ đã hài lòng thì ký chủ có thể lựa chọn thoát ra. Nếu ký chủ chưa hài lòng thì có thể lựa chọn ở lại để tiêu diệt một con quỷ bất kỳ hoặc toàn bộ. Nên nhớ danh sách triệu hoán thẻ vẫn chưa có những con quỷ này. Do ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay khi ký chủ bị đánh giá là đã bị tiêu diệt, ký chủ sẽ tự động được truyền tống về mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Hiện tại thành tựu của ký chủ được đánh giá bởi hệ thống là 53%, tương ứng 53% cơ hội nhận được thêm một cặp vé du hành dị giới. Trần Ngọc Lâm nhìn về 6 con ba. Hai con Cyber Demon trông giống con Nam Tước Địa Ngục, trừ việc hai cái sừng của nó hướng lên trên trời và có bốn con mắt. Hai cánh tay của nó một cánh tay máy trông như được ráp bằng một khẩu súng công nghệ của đâu đó khoảng thế kỷ 22, một cánh tay quỷ to bự có gắn một lưỡi đao to khổng lồ. Cả hai con Cyber Demon này đều to như một quả núi. Kẻ gác cổng địa ngục thì trông giống một bộ giáp với một cái khiên nổi rõ ràng trước ngực. Toàn thân nó màu xanh pha da cam, hai tay như tay người cầm một cái gì đó trông như cái chùy, một tay khác cầm một cái gậy hai đầu với một đầu là một quả cầu phát sáng, một đầu là cái lưỡi giáo. Con cuối cùng là một cái bộ não, nối với bốn cái chân nhện bằng máy móc. Trừ cái bộ não to như cái xe hơi ra thì trông không giống quỷ chút nào. Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, ngoài 6 con ba này, còn có 50 con quỷ đang lao như điên về phía hắn. Hắn quyết định trước tách riêng rẽ từng con ra, kế đó đổ diệt ít nhất một con. Thậm chí nếu vận khí tốt có khi cũng có thể tiêu diệt toàn bộ được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, Phá Tổ Quỷ 2. Trần Ngọc Lâm chạy lướt qua đám quỷ con một cách nhanh chóng. Lũ ba kia tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng tốc độ di chuyển lại quá chậm chạp, thậm chí nếu đem so với mấy con im. Quá rõ ràng, vì kích thước con nào con nấy đều ở mức khổng lồ. Trần Ngọc Lâm ngoái nhìn lại, chỉ thấy con nhện máy vẫn đứng im một chỗ trong khi toàn bộ lũ kia thì bắt đầu chạy về phía hắn. Hai con Cyber Demon thì còn tốt, chỉ có thể chạy bộ vô cùng chậm chạp. Còn ba con heo gát đều lao như điên về phía hắn. Tốc độ của lũ này có thể nói là bằng mấy con bò tót rồi cùng nên. Tốc độ của chúng cũng không cao lắm. Trần Ngọc Lâm là ma cà rồng nhanh hơn nhiều. Hơn nữa hắn trèo trên tường, chỉ cần để ý né đạn ở dưới thì cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Bất chợt, hắn để ý chỗ con nhện máy đột nhiên từ bên dưới phần cơ thể máy móc của nó phát ra một tia ánh sáng vàng. Rồi từ dưới đó chìa ra mấy chục tia khẩu súng laser, mỗi khẩu lại bắn ra từng tia laser sáng nóng rực đan xen nhau, có thể nói là biến thành một tấm lưới vô cùng chặt chẽ, quét qua chỗ hắn. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột, ở vị trí này có thể nói là tuyệt đối khó né được. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện những tia laser này chỉ có thể di chuyển ở tốc độ chậm, chí ít là chậm hơn hắn. Cho nên hắn chạy với tốc độ toàn lực ra xa ngoài 100 mét, thoát khỏi tấm lưới laser đó. Vài chục khẩu súng laser đan xen nhau tạo thành một tấm lưới. Không hổ là con nhện có não to, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rõ ràng là não của nó to gấp 6 lần hắn, và không phải to gấp 6 lần não hắn đâu mà là to gấp 6 lần cơ thể hắn. Có lẽ nó phải rất thông minh, não nhiều nếp nhăn thế cơ mà. Chắc nó ăn rất nhiều cá, người ta hay nói ăn cá vào nhiều thì sẽ thông minh hơn. Kế đó con nhện bắt đầu lấy tốc độ nhanh kinh khủng chạy trên nền đá, rồi khi lấy đà đủ nó dậm mạnh chân nhảy một cái. Chỉ thấy một tích tắc sau đó nó va chạm cái, dầm vào trần hang.